Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Hầu Lão Bản lửa giận. Tối nay mặt trăng rất lớn, rất tròn, gió đêm hơi lạnh, OMG chiến đội trụ sở huấn luyện bên trong không khí cơ hồ muốn đọng lại. Công khai xử lý tội lỗi đại hội tiến hành lúc. Hạ Mộc hoàn toàn không có ngày bình thường ở căn cứ bộ kia chúa tể hết thảy dáng vẻ. Hắn cúi đầu, trên trán tràn đầy mồ hôi, co rúm lại tại Hạ Mộc bên cạnh còn có Tiểu Bắc cùng Amazing. Nguyên bản bọn hắn coi là bị quở mắng là bởi vì hôm nay tranh tài thua, nhưng sự thật chứng minh cũng không hoàn toàn là dạng này. Nắm đấm công ty xế chiều hôm nay cho ta trừng phạt thông chi. Nói chúng ta câu lạc bộ đường dưới tổ hợp tại Hàn Phục Rank bên trong treo máy. Đồng thời video còn bạo lộ ra, đợi Đình Thanh âm băng hàn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, thậm chí ngay cả xử phạt thông cáo đều hạ đến rồi. Mỗi người cấm thi đấu 2 trận, tiền phạt 3.000 đô la Mỹ, các người mẹ nhà hắn để cho ta gương mặt này để nơi nào? Tiểu Bắc cùng Amazing run run một chút, rõ ràng là mùa hè, nhưng hai người lại run lợi hại, cảm giác có chút hơi lạnh, lành lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành hộp. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, một ca khúc vang lên, hoàn mỹ chiếu rọi Tiểu Bắc cùng Amazing tâm tình lúc này. Thật lạnh a, không có ý tứ, nhận cú điện thoại, Lý Mục xấu hổ. Lên tiếng chào sau chạy ra phòng huấn luyện. Điện thoại này đến thật là đúng lúc a. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Lý Mục trầm mặc một chút, chợt kết nối Tiểu Thúc, ngắn ngủi trò chuyện về sau, Lý Mục cúp điện thoại, dựa vào ở trên vách tường, nhìn trần nhà. Mỗi người trẻ tuổi đều có chính hắn phản nghịch kỳ. Quá khứ Lý Mục có, hiện tại hồi sinh sau khi trở về cái này Lý Mục càng sâu, bất quá để Lý Mục có chút vui mừng là, trước khi trùng sinh chủ nhân của cái thân thể này, còn tính là có lương tri, mà lại cũng không phải là bởi vì trầm mê trò chơi liền rời nhà trốn đi chạy tới đánh chức nghiệp, mà là gia đình tình huống xác thực rất đặc thù. Điện thoại là Tiểu Thúc đánh tới, về phần nguyên nhân, Lý Mục thở dài, nhất định phải tận sắp trở thành xuất gia đầu tiên a. Mẹ bệnh, trì hoãn không được. Đối với rời nhà đánh nghề nghiệp quyết định này, Lý Mục không có gì ba động, cũng không có ý định bình phán cái gì. Đây là một cái không thành thục ý nghĩ cùng xúc động, nhưng cũng biến tướng thành tựu hắn hiện tại. Tiền là vương bát đàn, nhưng nó dáng dấp thật là dễ nhìn. Lý Mục ngâm nga một câu, điện thoại nhét vào trong túi, trở lại phòng huấn luyện. Đợi Đình Cuồng Phún vẫn còn tiếp tục, vị này tuổi trẻ đại lão bản nhìn qua triệt để phẫn nộ. Lão tử dùng tiền là để ngươi con lợn này trà đạp sao? Con mẹ nó ngươi có phải hay không ngốc? Đặt vào Uzi không cần cách lão tử dùng hai cái này phế vật. Hôm nay đánh là vật gì? Nhà các ngươi cóp mò là mẹ hắn dùng bị động đánh chuyển vận. Đợi Đình khí ngực chập trùng. Buổi chiều hắn vừa vặn có thời gian, vẫn là cùng LGD lão bản cùng một chỗ, cộng đồng chú ý trận này, thế kỷ đại chiến. Thanh thứ nhất Đợi Đình liền tức giận đến không nhẹ, bất quá không có phát tác, vận tác câu lạc bộ lâu như vậy. Hắn cũng rõ ràng quá lâu không có bên trên chàng có thể sẽ dẫn đến ngượng tay. Từ đó tại một chút thao tác cùng quyết sách bên trên xuất hiện sai lầm. Có thể lý giải, thanh thứ hai, đến đằng sau OMG đem cục diện lật qua thời điểm. Đợi Đình đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Trực tiếp ngay trước LGD lão bản trước mặt lớn thổi đặc biệt thổi. Nhưng một đợt đoàn chiến, liền để hắn tịt ngòi. Cái này mẹ nó tính cái gì? Gợi cảm lão bản, online đánh mặt, lúc gần đi LGD lão bản vỗ bờ vai của hắn. Ý vị thâm trường, đừng nản chí nha, kỳ thật ta cảm thấy các ngươi chiến đội vị này ADC tuyển thủ vẫn rất có tiềm lực. ngươi đừng không nỡ dùng tiền, nhất định phải nhớ kỹ cho thêm hắn một chút ra sân cơ hội đi tôi luyện. Tôi luyện, ta tôi luyện đại gia ngươi, cho ta cái giải thích, vì cái gì không lên Uzi? Đợi Đình nổi giận phát mệt mỏi, tiếp nhận lĩnh đội đưa tới chén nước, ưng ực uống sạch sẽ. Hạ Mộc dừng lại bô bô, nghe đợi Đình bực bội không thôi. Đã từng có một cái quan hệ tặc tốt mặt ngoài bằng hữu lắc lư hắn, để hắn tuyển cái này bổng tử đương huấn luyện viên. Hắn đồng ý, bây giờ lại hối hận không kịp. Uzi cùng Amazing rèn luyện quá kém, mà lại đoàn đội đã ổn định thời gian rất lâu. Tại cái này trong lúc mấu chốt nếu như thay người, đợi Đình trong mắt đều trợn tròn. Đây là cái gì lý do chó má? Hắn có lẽ không hiểu cái gì an bài chiến thuật, nhưng lại biết Uzi tại S5 năng lực cá nhân bên trên tuyệt đối là có thể nghiền ép LPL tất cả đường dưới. Đặt vào kim bài tuyển thủ không cần, tại cái này nói cái gì đoàn đội rèn luyện? Rèn luyện đến bây giờ còn là một mực bị người ma sát sao? Cái kia ai? Ngươi, đối chính là ngươi. Ngươi qua đây, đợi Đình thấy được Lý Mục, đối với hắn vẫy vẫy tay, đợi cho Lý Mục tới về sau. Đợi Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn chằm chằm Hạ Mộc nói ra, hạ trận đấu, ta muốn nhìn thấy Uzi cùng tiểu tử này. Ai đúng, ngươi gọi cái gì tới? Lý Mục xấu hổ, quả nhiên là tiểu thấu minh a. Chính mình cái này nhân vật chính mộc có chút tồn tại cảm vung. Cái này không thể được. Không được. A Lý Mục, Uzi cùng Lý Mục tổ hợp phối hợp. Đánh xuống đường, thắng thua không quan trọng. Nhưng là lão tử không muốn lại thua như thế biệt khuất. Khó coi như vậy, rõ chưa? Đợi Đình mang theo một tia không thể phủ nhận. Lý Mục một mặt mộng bức. Xuất ra đầu tiên cứ như vậy là được rồi. Thế nhưng là hệ thống cũng không có đề kỳ hoàn thành nhiệm vụ a. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Uzi tất cả đội viên đều sợ ngây người. Lý Mục, cái này cả ngày đều rất bình thường cố gắng, lại một mực thẻ trên toàn nhị không đi yếu gà. Nói đùa cái gì? Giật mình nhất không ai qua được Tiểu Bắc cùng Amazing. Hai người biểu lộ khoa trương, miệng cơ hồ có thể nhét hạ một quả trứng gà. Mà tại phiên dịch đem lời này truyền lại cho Hạ Mộc về sau, Hạ Mộc con mắt cũng là trong nháy mắt trừng đến căng tròn. Vội vàng khoát tay, Euro quang quác nói, không được a lão bản, coi như Uzi ra sân cũng không tới phiên hắn phụ trợ a. Hắn là giữa trận đơn dự bị, sẽ không đánh phụ trợ. Mít dự bị, người sợ là đang đùa ta. Đợi Đình liền ha ha. Mít dự bị có thể tại hàn phục chui một phần đoạn tay cầm đánh xuyên qua đối diện đường dưới. Chiến tích tường tình hắn nhìn, mỗi một chiếc số liệu hoa lệ nhất đều là Uzi, nhưng thứ hai hoa lệ lại không phải những vị trí khác, mà là phụ trợ Lý Mục. Thậm chí Lý Mục chiến tích tới một mức độ nào đó so Uzi cũng còn cảnh đẹp ý vui. Bình quân kết thúc lúc dài không đến 25 phút chuông. Đối diện đường dưới tổ hợp sập bàn xác suất 100%. Dạng này số liệu ngươi nói với ta hắn là đánh trúng đơn. Đúng vậy, a lão bản. Lý Mục tài nghệ của ta là rõ ràng nhất. Hắn không được, mít chơi nát, phụ trợ càng là không có chơi qua. Ta cảm thấy Uzi ra sân để Lương Tiểu Tán đánh phụ trợ tốt nhất. Dù nhỏ truyền hình rất bình thường thành công, mà lại... Tiểu Bắc cũng là liên tục không ngừng nói. Hắn ước gì đem Lý Mục bóp chết. Lại thế nào nguyện ý để Lý Mục đi đánh xuất ra đầu tiên? Người ngậm miệng, đợi Đình lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiểu Bắc phần sau đoạn nói đạn chết trong bụng. Nhưng nét mặt của hắn lại vẫn quật cường. Nguyên lai là bởi vì ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh a. Lý Mục trên mặt mang tiếu dung. Bên cạnh Uzi không hiểu cảm giác cái này cười có chút giả. Ngồi ở bên cạnh Lương Tiểu Tán không nói gì thêm. Hắn tại OMG bên trong xem như nhiều tuổi nhất. trước nghiệp kiếp sống phải chăng tiếp tục cũng không có quá nhiều tất yếu. Bởi vì Lương Tiểu Tán rõ ràng, trạng thái của mình bắt đầu trượt, coi như có thể trở thành nhất danh hợp cách phụ trợ. Nhưng nghĩ muốn đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn thật quá khó khăn. Có vấn đề sao? Đợi Đình nhìn chằm chằm Hạ Mộc, từng chữ nói ra nói. Hạ Mộc có thể nghe hiểu câu nói này. Ta, hắn há to miệng, trong lòng suy nghĩ lấy lúc này nên nói gì. Bỗng nhiên, hắn vỗ đầu một cái, liên tục không ngừng nói ra. Nghĩ muốn lên sàn, nhất định phải kiểm nghiệm một chút thực lực của hắn. Hôm qua Lý Mục liền đưa ra cùng Uzi phối hợp đường dưới tổ hợp. Đối kháng Tiểu Bắc cùng Amazing. Đồng thời hắn nói thua về sau sẽ chủ động rời khỏi câu lạc bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.